Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 7, ân điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ta hiểu lầm nàng, nàng có thể về điện Thanh Ca bất cứ lúc nào. Nói xong, Lạc Thanh Hàn bỏ đi không quay đầu lại. Đợi bọn họ đi xa, Tiêu Hề Hề vội ngồi xuống bên nồi lẩu, cầm bát động đũa, gắp thịt cá trong nồi ra, chấm vào nước sốt rồi nhét vào miệng. Cay quá, thơm quá, ngon quá, Bảo Cầm vừa nhúng rau cho nàng, vừa hỏi. Thì ra tiểu chủ là người của phái Huyền Môn. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa gật đầu. Đúng vậy, lúc trước sao không nghe người nói đến chuyện này. Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc đến. Bảo Cầm lại hỏi, vậy tướng quân và phu nhân có biết chuyện này không? Họ không biết, trong nhà chỉ có tổ phụ biết chuyện này, mà 3 năm trước, tổ phụ đã qua đời rồi. Người trong nhà đều nghĩ ta lớn lên trong một am ni cô bình thường. Trong lòng Bảo Cầm thầm nghĩ, thì ra là vậy. Nếu tướng quân và phu nhân biết Tiêu Hề Hề là người của phái Huyền Môn, nhất định sẽ không đưa nàng vào cung. Lương đệ của thái tử tuy là rất vinh quang nhưng so với thân phận người của phái Huyền Môn thì không đáng nhắc tới. Lạc Thanh Hàn trở về thư phòng, hắn căn dặn Thường Công Công, chuyện Tiêu lương đệ nói tối nay, một chữ cũng không được truyền ra ngoài. Vâng, ngày mai đưa một ít đồ đến chỗ của Tiêu lương đệ, xem như là bù đắp cho nàng ấy. Vâng. Lạc Thanh Hàn lật tấu chương, bắt đầu đọc từng quyển một. Kể từ năm ngoái khi Lạc Thanh Hàn được lập làm thái tử, mỗi ngày hoàng đế sẽ đưa tấu chương đã phê duyệt cho Lạc Thanh Hàn xem, để hắn có thể học cách xử lý chuyện triều chính. Hắn xem hết tấu chương thì đã đến nửa đêm, sau khi ngủ được 2 canh giờ, hắn tự động thức dậy, rời giường rửa mặt thay y phục, dùng bữa sáng qua loa, đến điện nghị sự thảo luận chính sự với phụ hoàng và các đại thần. Sáng sớm, Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm vừa mới chuyển hành lý về điện Thanh Ca thì Thường Công Công đã mang theo 2 dương lớn đến trước cửa. Tiêu lương đệ, những món đồ này là thái tử điện hạ ban thưởng cho người, mau tạ ơn đi. Tiêu Hề Hề quỳ xuống, đa tạ ân điển của thái tử điện hạ, 1 dương là tơ lụa gấm vóc, còn 1 dương là châm cài châu báu, toàn là những kiểu thịnh hành năm nay. Tiêu Hề Hề cười tươi vui vẻ, lấy một bùa hộ thân từ trong tay áo. Thường Công Công, bùa hộ thân hôm qua đã hư rồi, đây là bùa hộ thân ta mới làm, phiền Công Công giúp ta đưa cho thái tử điện hạ. Hiện giờ, nàng và Lạc Thanh Hàn đang đứng chung một con thuyền, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của hắn. Chỉ cần Lạc Thanh Hàn sống tốt, nàng mới có thể yên tâm tiếp tục làm một con cá muối. Thường Công Công nhận lá bùa bằng 2 tay, cẩn thận cất đi. Tiêu lương đệ yên tâm, lão nô nhất định sẽ đưa cho thái tử điện hạ. Sau khi tiễn Thường Công Công đi, Tiêu Hề Hề lập tức hóa thành con bướm nhỏ, vui vẻ bay khắp hậu viện. Hậu viện của điện Thanh Ca vốn là một vườn hoa nhỏ, nhưng bây giờ đã biến thành nông trại. Bên trái là vườn trồng rau, bên phải là chuồng gà chuồng vịt, ở giữa có một cái hồ nhỏ, trong hồ có hoa sen, dưới nước nuôi rất nhiều tôm cá. Tiêu Hề Hề đứng một lúc trước chuồng gà, nàng đếm số gà trong chuồng, tổng cộng có 1 con gà trống và 12 con gà mái. Ngoài ra còn có 1 số gà con. Gà trống lúc này đang dẫn hậu cung của mình phơi nắng, cuộc sống vô cùng viên mãn. Sau đó nàng nhìn sang chuồng vịt bên cạnh, vừa hay tròn trĩnh 10 con vịt lớn. Tiêu Hề Hề mở cửa gỗ chuồng vịt, thả mấy con vịt ra ngoài. Chúng nó xếp hàng trật tự đi về phía hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn rau bên trái có củ cải trắng, cải thảo, rau xanh, hành, gừng, tỏi, tiêu, đậu xanh, dưa chuột, ngô và hoa hướng dương. Cách chương